Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897. Sada Yamaichiro sững sờ. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Anh ta đóng cửa, khởi động xe, ngay sau đó lái xe ra ngoài. Tô Lương Mặc đi tới bên cạnh Lương Chỉ Hoành. Cháu quá mạo hiểm rồi. Tôi chỉ là thẳng thản hơn thôi. Nếu đã không thích thì cứ nên đuổi thẳng tên người Nhật ấy đi. Đây là cách nhanh gọn nhất. Không phải sao? Nó vẫn còn quá mạo hiểm. Sada Yamaichiro là một kẻ biến thái. Nếu anh ta làm ra chuyện gì ngoài dự liệu, vậy con sẽ gặp phải nguy hiểm. Anh ta không dám. Đây không phải là địa bàn của anh ta. Lương Chỉ Hoành nói ra hai câu đúng thực tế. Bởi vì đây không phải căn cứ của người Nhật. Lại chỉ có một mình anh ta đơn phương độc mã. Lương Chỉ Hoành ước lòng người. Tâm tư phức tạp, trưởng thành hơn so với người lớn. Hơn nữa, không phải còn có chú ở bên cạnh sao? Trừ phi chú muốn mình trở thành trò cười cho cả thành phố S. Ngay cả con cái của mình cũng không bảo vệ được được. Tô Lương Mặc bố chỉ là một tên vô dụng. Nếu không, chú sẽ không để con xảy ra bất cứ chuyện gì đúng. Phân tích của Lương Chỉ Hoành đều đúng cả. Nhưng điều này, trong mắt Tô Lương Mặc rốt cuộc không biết là chuyện tốt hay xấu. Nhưng mà, những lời này lại khiến cho hai mắt Tô Lương Mặc sáng bừng. Cuối cùng con cũng thừa nhận con là con của bố rồi sao? Lương Chỉ Hoành đột nhiên im lặng rồi nhận ra rằng mình đã nói ra điều gì đó ngoài ý muốn. Hừ, lạnh một tiếng, cậu nói, chú nghĩ quá nhiều rồi. Cậu nhóc buông thõng tay, không quay đầu, đi thẳng vào cống lớn. Lục Trầm vừa cười vừa đau bụng, khi nghĩ đến gương mặt méo mó của anh chàng Nhật Bản vừa rồi bị cậu nhóc làm cho méo sạch. Lục Trầm không khỏi muốn cười thành tiếng. Cười đủ chưa? Tô Lương Mặc im lặng đi tới bên Lục Trầm. Rốt cuộc những người đó là thế nào? Người đàn ông nhìn đám vệ sĩ phía sau. Lục Trầm chỉ thở dài một hơi. Đứng thẳng dậy. Đừng hỏi tớ. Tớ không gọi người tới. Sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Vân Xuyên. Ở đầu dây bên kia. Vân Xuyên nói. Là cậu cả. Lục Trầm nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cúp điện thoại soi nghiêm mặt nhìn Tô Lương Mặc. Là Lương Chỉ Hoành, con trai của cật. Tô Lương Mặc trả lời thờ ơ, xoay người bước vào nhà. Chờ đãi, Lục Trầm dừng lại trước mặt Tô Lương Mặc. Vẻ mặt như nhìn thấy quỷ hỏi. Cậu, đấy hả, nếu không thì sao? Cậu còn hỏi tớ, nếu không thì sao? Tô Lương Mặc. Ngay cả chuyện của Vân Môn mà cậu cũng nói cho con trai mình sao? Sớm muộn gì những thứ này sẽ giao cho thằng bé. Từ khi tớ còn nhỏ, ông già cũng đưa tớ đến Vân Môn. Mẹ kiếp, nó không giống. Con trai cậu đã ngấm ngầm động tay động chân ở sau lưng cậu. Cậu quên rồi sao? Còn có thể giống nhau sao? Lục Trầm lo lắng. Tô Lương Mặc, cậu đừng nghĩ mọi chuyện không có gì. Chính cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ con trai của cậu cũng có thể chỉ đạo Vân Xuyên làm việc. Thằng bé từng bước tiến vào Vân Môn rồi sẽ dần dần nuốt chửng thế lực của cậu. Không phải nuốt chửng, những thứ này sớm muộn gì cũng phải giao cho thằng bé. Tô Lương Mặc đẩy Lục Trầm ra. Tránh ra để tớ đi xem Tiếu Ý một chút. Lục Trầm bị Tô Lương Mặc gạt sang một bên. Ở sau lưng Tô Lương Mặc tức giận hét lên một tiếng. Cậu bị điên rồi, nhà họ Tô của cậu đều điên hết rồi. Con trai tính kế bố. Bố ngấm ngầm đồng ý, không những đồng ý mà còn đi giúp đỡ. Đây không phải là một tên điên thì là gì? Anh ta ngày càng không hiểu nổi Tô Lương Mặc. Sớm muộn gì Tô Lương Mặc cũng bị thằng oe con đó nuốt chửng đến mức không còn gì. Tia tức giận lóe lên trong mắt Trần Mặc. Anh ta thở dài. Ôi thôi, nếu có một ngày như vậy. Lục Trầm anh sẽ liều mình giúp bạn. Sau khi Lương Tiểu Ý về phòng, Thim Trương đẩy cô vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ thiếp đi. Cách Trương.